Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 228. Chương 228. Trước thời hạn phân bảo. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Tần Quốc, năm lớn nước chư hầu một trong, cũng không vì là không có phong thần người mà rơi hạ bước chân. Ngược lại thực hiện đường ngoằn ngoèo qua mặt xe, có hắc bào nhân thần bí tương trợ, 100.000 âm binh lại là thành tất cả lớn nước chư hầu bên trong trận chiến đầu tiên lực. Dĩ nhiên, có âm binh còn chưa đủ, cái này áo bào đen lại mệnh Tần Mục công đúc 12 cái người kim, muốn chế tạo ra mạnh hơn tồn tại tới che chở Tần Quốc. Các loại dấu hiệu tỏ rõ, cái này áo bào đen và Tần Quốc quan hệ thật không giống bình thường. Cuối cùng áo bào đen còn lần nữa dặn dò Tần Mục Công nếu như có khả năng, nhất định phải đem Tề Quốc những cái kia không được trọng dụng bề tôi, như Trương Nghi, Nhạc Nghị cùng đào tới đây, đồng thời biểu thị những người này cũng có thể gia tăng Tần Quốc vận nước. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó, áo bào đen lần nữa thần bí biến mất không biết tung tích. Mặc dù Tần Mục Công cũng muốn hiểu rõ cái này hắc bào thân phận, có thể hắn đạo hạnh cuối cùng rất cạn, căn bản không cách nào dò xét. Tô Tần, Nhạc Nghị có thể gia tăng Tần Quốc vận nước, như thế huyền tự nói không rõ ràng, nhưng Tần Mục Công cuối cùng vẫn là làm theo, lặng lẽ cho Tần Quốc phái ra mật thám. Hết thảy các thứ này, xa ở Long Cung Khương Tiểu Bạch đám người cũng không biết, Cơ Huyền cũng không biết, nhất là Khương Tiểu Bạch các loại. Từ Ngọc Hư Cung, Bích Du Cung đệ tử xuất hiện sau đó, phàm nhân đại quân thật đã không có lại để trong mắt. Thậm chí bọn họ cảm thấy, chỉ cần có tiên thần, cái gì triệu đại quân, dù sao cũng đại quân đều là con kiến hôi mà thôi. Nhất là Cơ Huyền, hàng xích đem vậy đá lớn màu đen lặng lẽ chuyển đến Đông Hải bờ biển. Cuối cùng ở một đám bề tôi phò hộ hạ rốt cuộc quay trở về Hoàng Thành. Còn như Ngao Bính nhưng là không có lên bờ, tiếp tục núp ở trong nước. Hắn biết mình một khi ở giữa không trung hiện thân thì có thể bị những cái kia thủy tộc để mắt tới, bại lộ ngược lại không tốt. Bất quá làm Ngao Bính lặng lẽ lần nữa lẻn vào biển sâu tình cờ gian đi qua định hải thần thiết. Thấy thần thiết chóp đỉnh chỗ còn có một hòn đá thời điểm, nhất thời sững sờ, người này, rốt cuộc đã tới, vội vàng đem ta xách đi. Thạch Đầu cũng vậy, thấy Ngao Bính, trực tiếp phát ra âm thanh, người, tại sao lại ở chỗ này? Hồi lâu, Ngao Bính tỉnh hồn. Ban đầu mình vứt Thạch Đầu ở chỗ này, vậy thầy mình rơi trở về khối kia lại là gì? Đại gia, ban đầu không phải ngươi cầm ta ném tới biển sâu sao? Bây giờ lại hỏi ta tại sao ở chỗ này? Thạch Đầu tức giận, cái này, Ngao Bính lúng túng, suy nghĩ lại, hắn quyết định lặng lẽ lại đem Thạch Đầu cho thả lại chỗ cũ. Cứ như vậy coi như thầy mình phát hiện cái gì vậy, có lý do phải không? Cây gậy, ta đi, chờ ta khi nào xuất thế, nhất định cầm ngươi mang ra khỏi biển sâu. Nào ngờ, ngay tại Ngao Bính rời khỏi Thạch Đầu thời điểm, Thạch Đầu lại là vô hình truyền ra một giọng nói. Ngao Bính không rõ ràng, vậy không có để ý, đá này đầu thần kinh thói quen, nói lời gì cũng là có thể. Nói phân hai bên, trở lại Hoàng Thành, vì che người tai mắt. Cơ Huyền ở Hoàng Cung chỗ sâu chế tạo một tòa thật to hòn non bộ nhóm. Cái này đá lớn và những thứ khác Thạch Đầu phối hợp với nhau, người ngoài căn bản không nhìn ra bất kỳ đầu mối nào. Con khỉ, sau này ngươi ngay tại ta Đại Chu Hoàng Thành hút lấy thiên địa tinh hoa, phá thạch ra, đến lúc đó lại là một vị ánh sáng rực rỡ xông lên đấu giả tồn tại. Nhìn Thạch Đầu, Cơ Huyền thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Ở hắn xem ra, lần này cuối cùng là không áo bào trắng cầm vật mình muốn mang trở về. Tự nói sau đó, Cơ Huyền mang một đám bề tôi trở lại đại điện nghị sư. Đại ca, kết quả mới vừa đến đại điện. Lý Nhĩ liền tiến vào trong điện một mặt khổ tương mở miệng. Nguyên lai biết được Cơ Huyền trở về. Đứa nhỏ vững vàng nhớ phải đi thiên giới bắt thú cưỡi chuyện. Cơ Huyền vừa mới tới cửa thành. Hắn liền chạy tới Lý Nhĩ phủ đệ bắt đầu lý luận chuyện này. Lý Nhĩ không biết làm sao. Ai bảo mình ban đầu không cẩn thận đáp ứng hắn đâu. Không biết làm sao lúc này mới vội vàng chạy tới đại điện. Thú cưỡi, còn nhỏ tuổi không đi học cho giỏi. Muốn cái gì thú cưỡi? Nghe xong Lý Nhĩ nói như vậy, Cơ Huyền trực tiếp cự tuyệt. Đừng xem Đại Chu Hoàng Thành ở thế gian thực lực thượng khả. Đạo hạnh năm 2000 bề tôi ấy mà không hề thiếu. Nhưng cùng thiên giới so với, nội tình kém quá nhiều quá nhiều. Không nói những cái kia đầy trời tinh túc, năm phương chánh thần, chính là Bích Du Cung và Ngọc Hư Cung đệ tử bình thường đều đủ để ép vỡ thời khắc này Đại Chu Hoàng Thành. Đại ca, ban đầu ta cũng là nói như vậy. Có thể đứa nhỏ không mấy ngày liền học xong liền đại ca đưa những sách kia. Bây giờ lại tự xưng sáng lập xảy ra điều gì nho pháp. Còn mỗi ngày chạy đi đến thiên tử học cung bên kia giảng bài. Nháo được không thể tách rời ra. Lý Nhĩ trong thanh âm tràn đầy không biết làm sao. Hơn nữa nhìn về phía Cơ Huyền ánh mắt bên trong lại là nhiều vẻ u oán. Nếu như ban đầu mình trước cầm đạo đức kinh truyền cho Khổng Tử. Nói không chừng Khổng Tử đó là có thể đem hắn đạo pháp tuyên dương làm rạng rỡ. Bây giờ được không? Một cái như vậy hạt giống tốt cứ thế bị đại ca của mình lấy một đống sách rách dưới cho trước thời. Hạn nuôi dưỡng, sáng lập nho pháp, Cơ Huyền trước kinh sau vui. Bất quá thấy Lý Nhĩ trong mắt nhiều chút hủy khuất. Chợt cảm thấy buồn cười. Thôi, không phải là một người học trò mà thôi. Đại ca đến lúc đó lại cho tìm mấy cái truyền thừa y bát. Thấy đại ca dọn về khối đá lớn kia liền chưa? Chỉ phải thật tốt dùng linh khí ân cần săn sóc. Bên trong sinh ra sinh linh chính là ngươi tương lai đệ tử. Tuyệt đối đảm bảo ngươi hài lòng. Cơ Huyền bắt đầu loạn điểm thầy trò phổ. Dù sao phong thần đánh một trận sau đó Tây Phương Nhị Thánh đã tự lập môn phái. Cùng cái này bên này thoát khỏi liên quan. Lại để cho Ngộ Không bái sư chính xác đề ra đạo nhân đã là không thể nào. Còn không bằng đặt trước Lý Nhĩ. Đối với con khỉ mà nói cũng là một cọc đại cơ duyên. Đại ca, ngươi nói có thể là thật. Nghe được còn có ánh sáng rực rỡ xông lên đấu giả đệ tử. Lý Nhĩ mừng rỡ không dứt. Đây là tự nhiên. Đúng rồi, đứa nhỏ không phải kêu la phải đi thiên giới. Vì giờ phút này không gặp người. Trấn an Lý Nhĩ, Cơ Huyền mở miệng lần nữa hỏi. Hắn là thật rất muốn xem. Bây giờ Khổng Tử thành hình dáng gì? Đúng vậy, đứa nhỏ người đâu? Vậy sẽ trả lại cho đang gọi cho muốn cùng đại ca thật tốt nói một chút. Làm sao cái này sẽ... Lý Nhĩ xoay người, nhìn về phía đại điện ra. Vèo, hai người kinh ngạc gian. Một tia sáng trắng đột nhiên xuất hiện. Ngay sau đó một cái trắng nõn đứa con nít nhỏ em bé xuất hiện ở đại điện. Trong tay còn ôm thật chặt một bản đang tản ra bảo huy ngọc sách. Khổng Khâu, Khổng Trọng Ni, bái kiến bệ hạ, đa tạ bệ hạ ban cho bảo. Thấy Cơ Huyền, nhóc con thần sắc ngẩn ra. Lại là và những thứ khác bề tôi như nhau tượng mô tượng dạng được rồi quỳ tới bái lễ. Khoan hãy nói, cái này một bái, Cơ Huyền trong đầu lại một chút vang lên hệ thống âm thanh nhắc nhở. Đinh, chúc mừng ký chủ lấy được cấp nhân tài Khổng Khâu, Khổng Trọng Ni thành tâm ra sức, độ trung thành 100, có thể vào nhân tài khai thác hệ thống bên trong tiến hành đào tạo. Hệ thống âm thanh nhắc nhở chỉ, vang lên một đạo, liền lần nữa yên lặng đi xuống, cũng không có xem trước nhiều như vậy nói nhảm, thật giống như lại sợ thứ gì. Lại hình như là ở phòng ngừa tác giả người này nước số chữ. Bên này, đối với hệ thống âm thanh nhắc nhở Cơ Huyền đã sớm thấy có lạ hay không. Nhưng đối với Khổng Khâu theo như lời hắn trong mắt nhưng là tràn đầy nghi ngờ. Ban cho bảo, cô lúc nào ban cho bảo? Khải bẩm bệ hạ, khối kia khối đá kia đầu không phải là ngài mang về. Sư chất ta đang ở bên cạnh chơi đùa, bỗng nhiên bên trong bay ra khỏi một bản ngọc sách. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường trung y này nhé. https://tiuyencv.com/toi-cuong-y-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.